Vạn đạo Long Hoàng, chương 2651, ai mạnh nhất? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ha ha ha, Lục Minh, ta nói qua, tốc độ ngươi có mạnh hơn lại như thế nào? Căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Thánh cười to. Lục Minh quả nhiên không phá nổi Kim Thánh phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực không phải chênh lệch quá nhiều. Kim Thánh tiên thiên đứng ở thế bất bại. Lực phòng ngự của hắn quá kinh người. Rất nhiều người cảm thán. Cho rằng trận này lại muốn không phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Thánh. Sức phòng ngự của ngươi thật kinh người, nhưng làm sao ngươi biết? Cái này chính là ta chiến lực mạnh nhất. Giờ phút này, Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Kim Thánh hơi sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta đây một thương. Lục Minh lui lại. Sau đó đột nhiên hướng về Kim Thánh phóng đi. Trường thương chấn động, hóa thành hơn 10 đạo mũi thương. Hướng về Kim Thánh đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, khi hắn mũi thương sắp đâm trúng Kim Thánh thời điểm, hơn 10 đạo mũi thương lại dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo mũi thương. Đâm về phía Kim Thánh. Phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm chói tai khó nghe vang lên. Thật giống như một lớp da cách. Bị đâm phá. Sau đó, nghe được Kim Thánh phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể của hắn, rất xa bay ra ngoài. Té lăn trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là, tất cả mọi người con ngươi. Rụt lại một hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Thánh phòng ngự, bị công phá, ở Kim Thánh nơi tim, có một cái lỗ thủng, trước sau trong suốt, chính là mới vừa rồi bị Lục Minh đâm thủng qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ lục trọng, ngươi không chọn vẹn thần kỹ, đã tu luyện tới đệ lục trọng. Kim Thánh giãy giụa đứng dậy, có chút khó tin quát. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ lục trọng. Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, cũng là công kích loại không trọn vẹn thần kỹ. Tu luyện tới đệ lục trọng. Tốc độ loại, công kích loại không trọn vẹn thần kỹ. Muốn tu luyện đến đệ lục trọng. Cùng lệnh Hồ Diệp một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghịch Thiên, lần này. Lại có hai cái dạng này nhân vật nghịch thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, không chọn vẹn thần kỹ. Càng là tu luyện tới đằng sau. Tu luyện độ khó càng khó. Mà uy lực, cũng sẽ càng mạnh. Giống Kim Thánh, Dương Trùng, Hổ Nha. Cũng là khống chế thánh phẩm thần lực tồn tại. Có thể khống chế thánh phẩm thần lực. Ngộ tính tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng là mới tu luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong mà thôi. Cùng đệ lục trọng, cách biệt quá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người khó có thể tin. Nhưng trong lòng minh bạch, đây chính là sự thật. Bằng không thì, cũng không khả năng đánh tan Kim Thánh phòng ngự. Lệnh Hồ Diệp không thể đánh tan. Là thần lực của hắn đẳng cấp quá thấp. Nhưng là Lục Minh thần lực đẳng cấp. Có thể không thấp, copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại a, thật là khủng khiếp ngộ tính. Về sau thành tựu không thể đoán trước a, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Bực này nhân vật, ta Bất Diệt Kiếm Tông chắc chắn phải có được. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái Bất Diệt Kiếm Tông cường giả. Đột nhiên mở miệng. Người Bất Diệt Kiếm Tông chắc chắn phải có được. Buồn cười. Kẻ này. Ta Dị Ma Thư Viện muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ta thấy. Ta Vô Lượng Thánh Viện. thích hợp hắn hơn. Giờ phút này, ba đại bá chủ thế lực cường giả nhao nhao mở miệng, copy nội dung từ truyện 88. Những cường giả này, không thể coi thường. Bọn họ nhìn ra một chút không giống chuyện tầm thường. Bọn họ cảm giác, Lục Minh còn không có dùng ra toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, mặc dù lấy biến thần thuật, che giấu chúa tể thần lực đặc thù cùng đẳng cấp, nhưng là bậc này cường giả, ánh mắt quá độc ác. Bọn họ mơ hồ cảm giác, Lục Minh thần lực, có một loại cao thâm mặt chắc, cao cao tại thượng cảm giác. Cho nên, bọn họ nhao nhao mở miệng, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người cứng họng, một chút thanh niên, càng là hâm mộ muốn chết. Khảo hạch, còn không có hoàn toàn kết thúc đây. Ba đại bá chủ thế lực, thế mà liền bắt đầu cướp người. Copy nội dung từ truyện 88. Người khác, đánh vỡ cúi đầu muốn gia nhập ba đại bá chủ thế lực cũng không thể. Nhưng là bây giờ, Lục Minh lại thành hương mô mô. Ba đại bá chủ thế lực, mặc hắn lựa chọn, bậc này đãi ngộ, thật sự là ngày đêm khác biệt. Không hâm mộ mới là lạ. Yêu nghiệt a, không nghĩ tới. Ta bạo loạn tinh hà, lại có dạng này yêu nghiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Pháp huynh, chúc mừng a, Pháp huynh. Trước kia có cái gì không chu đáo địa phương, còn mời rộng lòng tha thứ a. Copy nội dung từ truyện 88. Bạo loạn tinh hà, một chút thế lực chi chủ đã bắt đầu nịnh bợ Pháp Minh, đặc biệt là một chút trước đó cùng Pháp Tổ có khúc mắc thế lực chi chủ, càng là mặt mũi tràn đầy cười làm lành, gương mặt nịnh nọt, nói đùa, Lục Minh tiến vào ba đại bá chủ thế lực, là chuyện chắc như đinh đóng cột, hơn nữa sẽ được trọng dụng, chính thiên quân lực ảnh hưởng, nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam hai người, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Đã bắt đầu suy nghĩ về sau nên làm gì bây giờ. Còn muốn tái chiến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía Kim Cương. Không chiến, người tất nhiên phá phòng ngự của ta. Ta nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Cương lắc đầu, về tới bệ đá. Một trận chiến này, Lục Minh thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, còn có trận chiến cuối cùng. Đó chính là, Lục Minh đối lệnh Hồ Diệp. Lục Minh, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đại Hán Trung Niên hỏi. Không cần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu. Tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Hán Trung Niên gật đầu. Vừa nhìn về phía lệnh Hồ Diệp. Nói. Lệnh Hồ Diệp, người còn muốn một trận chiến sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy. Bởi vì từ mặt ngoài thực lực đến xem. Lệnh Hồ Diệp, không phải Lục Minh đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người lĩnh ngộ không trọn vẹn thần kỹ tương đương. Bất quá Lục Minh tu vi hơi yếu một phần. Là bán thần cấp. Nhưng là, Lục Minh thần lực đẳng cấp. So lệnh Hồ Diệp cao quá nhiều. Thực lực tổng hợp, vẫn là vượt qua lệnh Hồ Diệp một đoạn. Chiến, copy nội dung từ truyện 88. Lệnh Hồ Diệp trả lời vô cùng đơn giản. Vọt lên chiến đài, lệnh Hồ Diệp, thế mà ứng chiến. Hắn chỉ sợ khó có thể địch nổi Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Một số người nghị luận, ở mộng cảnh không gian, thần khí không thể dùng. Một ít bí thuật cũng không thể dùng. Tại ngoài sáng thực lực rớt lại phía sau tình huống phía dưới. Chỉ có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức. Copy nội dung từ truyện 88. Lệnh Hồ Diệp muốn thắng. Trừ phi ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Ở phía xa Lục Minh phía trên. Nhưng hiển nhiên, cái này là không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, hai người đồng thời động. Giao phong kịch liệt lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lệnh Hồ Diệp kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu rất mạnh. Mạnh kinh người. Nhưng là, Lục Minh một điểm không kém. Thậm chí so Lệnh Hồ Diệp còn mạnh hơn. Cuộc chiến đấu này, không có bất ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy chiêu về sau, Lệnh Hồ Diệp liền bị Lục Minh đánh trúng. Thổ huyết mà lui, người thua. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thản nhiên nói. Lục Minh, hôm nay ta thua, là thua ở ta thần lực cấp bậc chưa đủ điều kiện tiên quyết. Nếu ta thần lực đẳng cấp đầy đủ, ta sẽ không bại. Copy nội dung từ truyện 88. Lệnh Hồ Diệp sắc mặt có chút âm trầm nói. Lần này, hắn lúc đầu cho rằng có thể quét ngang quần hùng, chiếm lấy đệ nhất, không nghĩ tới, lại thua ở Lục Minh trên tay. Hắn có chút không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ việc, đây chỉ là một trận khảo hạch. Hắn cũng không cho phép bản thân bại. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, chúng ta ngàn năm về sau. Tái chiến một trận làm sao? Lệnh Hồ Diệp tiếp tục mở miệng. Phát động khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy thời phụng bồi. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Ngàn năm về sau, ngươi ta một trận chiến, ta nhất định bại ngươi. Lệnh Hồ Diệp tràn đầy cường đại lòng tin. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần bị hắn lấy được thần công diệu pháp, thần lực của hắn đẳng cấp, nhất định sẽ không ngừng tăng lên. Thậm chí tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Ngưng tụ thần phẩm thần lực. Tốt rồi, một lần này khảo hạch, toàn bộ kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Không trung, đại hán trung niên tuyên bố. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Màn kịch quan trọng, muốn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Khảo hạch kết thúc. Hiện tại, chính là gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông thời điểm. Rất nhiều thanh niên, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.